Siêu cấp thần cơ nhân, chương 433, không thể nào thứ 8 chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bân đồng dạng bạo hống một tiếng, hai chân bộc phát ra lực lượng kinh khủng nghịch đá mà lên, cùng Hàn Sâm chân trên không trung liên tục giao kích phát ra kinh khủng khí bạo âm thanh bành từ trên xuống dưới, lực lượng dù sao quá mạnh, mặc dù là Lục Bân cái này thất tuyệt sát người sáng tạo cũng ngăn không được kinh khủng kia bổ xuống chi lực. Liên tục ngăn chặn năm chân về sau, chân của mình đã không nhấc lên nổi rồi. Lão binh huyết tính tại thời khắc này triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, Lục Bân cắn răng ngăn cản lên hai tay, hết sức nghênh hướng cuối cùng hai chân. Thình thịch, liên tục hai tiếng giao kích, Hàn Sâm cuối cùng hai chân cũng bị Lục Bân cứ thế mà dùng cánh tay cản lại, chỉ là Lục Bân hai cánh tay của mình cũng bị đá gãy, vô lực rũ xuống. Giờ phút này Hàn Sâm thân trên không trung muốn rơi xuống. Đối với thất tuyệt sát thôi phát rõ như lòng bàn tay, Lục Bân biết rõ bây giờ là hắn phản kích thời cơ tốt nhất. Hàn Sâm lực cũ đã hết lực mới không sinh, lại là trên không trung không có gắng sức chỗ, không hề có lực hoàn thủ. Hoàn toàn không để ý đã gãy mất hai tay, Lục Bân một chân chi đấy, một con khác chân muốn đối với không trung Hàn Sâm hung ác lực đá ra đi. Bành, thế nhưng mà Lục Bân chân còn không có đá ra đi. Thân trên không trung Hàn Sâm vậy mà mạnh mẽ lại là một cước đá ra, ở giữa Lục Bân buồng tim, lập tức đem Lục Bân đá hướng về, sau ngã đi, khắp khuôn mặt là vẻ mặt không tin nổi. Lăng không tám chân, Vương Đại Khánh hoảng sợ kêu sợ hãi, thất tuyệt sát sở dĩ là thất tuyệt sát, cũng là bởi vì bảy chân về sau, trên người kinh lực đã dùng hết, không có khả năng lại có sức mạnh ra chân, nhưng là cái kia chiến hạm lính quèn, vậy mà cứ thế mà đá ra thứ 8 chân. Đây quả thực làm cho người ta không cách nào tin nổi. Không chỉ là Vương Đại Khánh, trên cơ bản chỗ có từng thấy thất tuyệt sát cùng học qua thất tuyệt sát người, cũng biết thất tuyệt sát là không thể nào đá ra thứ 8 chân đấy, bởi vì trên không trung căn bản không có mượn nữa lực đá ra thứ 8 chân khả năng. Thế nhưng mà trên chiến hạm lính quèn lại ngạnh sinh sinh đích đá ra thứ 8 chân, chuyện này thực sự làm cho cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hàn Sâm rơi trên mặt đất, thân hình không hề dừng lại. Hai chân giống như đao giống như búa, hướng về đã bị đá đã mất đi trọng tâm Lục Bân cuồng đá mà đi. Đá nghiêng, hạ vách tường, bảy chân, đá ngang, Hàn Sâm hai chân đá làm cho người hoa mắt, rồi lại đem vô biên tiêu sát tuyệt mệnh chân vận dụng không chê vào đâu được. Căn bản không có một lần nữa cho Lục Bân bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đem Lục Bân đá bể, đã xong trận này đối chiến. Lục Bân mặc dù nhưng đã tận khả năng nhẫn nại tìm cơ hội, nhưng là bất đắc dĩ đối phương đồng dạng là đạo này cao thủ, căn bản không có cho hắn bất luận cái gì thừa dịp cơ hội, lại để cho hắn tối chung cũng không thể phản kích ra tay. Trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ không thể tin được Lục Bân lại bị người dùng vô biên tiêu sát tuyệt mệnh chân đá bể rồi. Hơn nữa cái kia lăng không tám chân thất tuyệt sát cũng để cho bọn họ rung động không cách nào ngôn ngữ. Hắn là ai? Ánh mắt của mọi người nhìn chòng chọc vào trên chiến hạm lính quèn. Tuy nhiên lại phát hiện trên chiến hạm lính quèn thân hình dần dần trở thành nhạt, rất nhanh sẽ biến mất, không thấy gì nữa. Dĩ nhiên là đã đi ra dũng sĩ giác đấu giản giáo, bình đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang xem cuộc chiến tâm tình của mọi người lại thật lâu không thể bình tĩnh. Có thể ở chỗ này xem cuộc chiến, không phải bạn của Lục Bân chính là hắn đã dạy đệ tử, bọn hắn đều biết rõ thất tuyệt sát độ khó. Rất nhiều người liền lăng không bảy chân đều đá không đi ra. Thất tuyệt sát đều không luyện được, huống chi vậy đơn giản là làm cho người ta không cách nào tin nổi lăng không thứ 8 chân. Lục đổi, tên kia là ai? Không phải là ngươi dạy dỗ đồ đệ chứ? Vương Đại Khánh chạy đến Lục Bân bên cạnh, có chút nghi ngờ hỏi. Hắn thật sự nghĩ không ra, ngoại trừ Lục Bân tự mình dạy cho bên ngoài, ai còn có thể đem vô biên tiêu sát tuyệt mệnh chân luyện đến tình trạng như vậy? Tự chính mình đều chỉ có thể đá ra 7 chân. Dạy thế nào đi ra như vậy đồ đệ? Lục Bân nói một tiếng lại hỏi, mới vừa đối chiến Lục Hạ có tới không? Lục rồi, Vương Đại Khánh liền vội vàng gật đầu nói. Lục Bân khó được ra tay một lần, Vương Đại Khánh bọn hắn tự nhiên đều ghi lại. Còn có thật nhiều chiến thần võ đạo quán đệ tử cũng đều Lục đối chiến hình ảnh. Nguyên bản bọn họ là muốn lấy ra tham khảo học tập, thật không ngờ lại ghi lại như thế kinh tâm động phách một hồi đối chiến. Thả ra đến xem thử. Lại đang thất tuyệt sát về sau còn có thể đá ra một chân, ta cũng rất muốn biết, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Mọi người nghe xong cũng là lớn vi giật mình, thậm chí ngay cả Lục Bân cái này thất tuyệt sát người sáng tạo đều không có xem hiểu trên chiến hạm lính quèn rốt cuộc là như thế nào đã ra thứ tám chân. Lục Bân bọn hắn nhiều lần nhìn đối chiến hình ảnh, phát hiện trên chiến hạm lính quèn tại bảy chân về sau lực lượng xác thực đã dùng hết. Nhưng là ở lực lượng dùng hết về sau, hắn vậy mà quỷ dị trên không trung không biết rõ làm sao mượn một chút lực, cứ thế mà lại đá ra một chân, thoạt nhìn thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lục Bân chính mình tự nhiều lần xem rất nhiều lượt, nhưng là từ đầu đến cuối không có hiểu rõ, trên chiến hạm lính quèn cuối cùng một ít hạ rốt cuộc là mượn thế nào lực. Có chuyện tốt người đang xem cuộc chiến đem đối chiến hình ảnh phát đã đến thiên trên võng, cũng mang theo vô biên tiêu sát chi tám tuyệt sát đối với thất tuyệt sát, danh tiếng, hấp dẫn không ít luyện qua. Tập võ, vô biên tiêu sát tuyệt mệnh chân người của quan sát, bắt đầu bọn hắn đều cảm thấy là thứ manh lưới, phàm là luyện qua. Tập võ, thất tuyệt sát người đều biết rõ, không có khả năng lại đá ra thứ tám chân, từ đâu tới tám tuyệt sát. Nhưng khi nhìn đã qua đối chiến hình ảnh về sau, nhưng lại để cho rất nhiều người đều hơi khiếp sợ. Vậy mà thật sự có người đá ra lăng không thứ tám chân, hơn nữa đánh bại hay. Vẫn là thất tuyệt sát người sáng lập Lục Bân, đoạn hình ảnh này rất nhanh sẽ lưu truyền ra, đặc biệt là ở trong bộ đội, những học qua đó thất tuyệt sát binh sĩ cùng quan quân sau khi xem đều than vãn không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều người đều thử qua môn đá ra lăng không thứ tám chân, nhưng là kết quả tuy nhiên cũng thất bại không một ngoại lệ. Bảy chân đã là cực hạn, đang hoàn thành thất tuyệt sát về sau, căn bản không khả năng lại đá ra thứ tám chân, cái này không có quan hệ gì với tố chất thân thể, trừ phi là như người siêu việt bình thường, có thể siêu thoát thân thể con người cực hạn, nếu không tố chất thân thể cường thịnh trở lại, cũng không thể có thể đá ra thứ tám chân. Trên thực tế đá không xuất ra thứ tám chân mới là bình thường chuyện tình, đá ra ngược lại tựu không bình thường. Hàn Sâm có thể đá ra thứ tám chân cũng không phải bởi vì hắn sử xuất thất tuyệt sát so Lục Bân còn lợi hại hơn, trên thực tế đơn thuần thất tuyệt sát, Hàn Sâm so Lục Bân còn hơi kém hơn một ít. Hàn Sâm có thể đá ra thứ tám chân, đơn thuần là bởi vì hắn nghiên cứu qua Trần Gia Kinh Thiên Thất Chiết, Trần Gia Kinh Thiên Thất Chiết luyện đến cực điểm có thể trên không trung lăng không mượn lực 7 lần. Hàn Sâm trước sau xem qua Trần Tử Thần cùng Chu Đình hai người sử dụng Kinh Thiên Thất Chiết, đối với cái môn này võ học cảm thấy rất hứng thú, nhưng là Hàn Sâm tra rất nhiều tư liệu, đều không có tìm được tương tự Tân Vũ học, cuối cùng nghiên cứu thật lâu, mới tìm được một chồng, có thể hơi chút trên không trung mượn lực phương pháp, nhưng là cũng gần kề chỉ là hơi chút mượn lực hạ xuống, cùng Kinh Thiên Thất Chiết hoàn toàn không thể sánh bằng, Hàn Sâm cũng là tham khảo một điểm Kinh Thiên Thất Chiết bóng dáng, mới có thể đến như vậy hạ xuống, lại cũng đã là cực hạn của hắn rồi. Trên thực tế Hàn Sâm đối với Trần Gia Kinh Thiên Thất Chiết rất có hứng thú, nhưng đáng tiếc loại này gia truyền bí học, muốn phải lấy được tay thật sự quá khó khăn, Hàn Sâm một mực cũng không có cơ hội gì. Cùng lúc đó, bình thường trên chiến hạm, mấy cái bếp núc lớp binh sĩ chính vây tại một chỗ xem Lục Bân cái kia chàng đối chiến hình ảnh, một cái trong đó béo chứng kiến trên chiến hạm lính quèn đá ra lăng không thứ tám chân về sau, nhịn không được quái khiếu một tiếng. Điều đó không có khả năng. Làm sao có thể có loại chuyện này? Cách chương.